thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 55, cuồng kiếm lao động là vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rằng sau khi ăn nhậu cả đêm, thấy mình đã sắp được thăng chức, Lâm Vũ tự nhiên đã sẵn sàng để thực hiện kế hoạch thu mua của mình. Mặc dù vẫn còn đồ uống và nguyên liệu mua từ ngày hôm qua, nhưng Lâm Vũ cũng dự định mua nhiều hơn. Dù sao, nếu mà ăn không hết và lưu trữ trong không gian hệ thống, nó sẽ không bị hỏng. Sau cuộc thăm dò ngày hôm qua, Lâm Vũ đã phát hiện ra một chức năng ẩn khác của hệ thống. Giống như âm khí của hệ thống khi trao đổi sẽ luôn mới tinh, các vật phẩm được cất giữ trong kho sẽ không mất đi bất kỳ năng lượng âm nào. Và tự nhiên chúng sẽ không bị hư hỏng hoặc xuống cấp. Lâm Vũ có thể suy luận từ những bài đăng mà anh ấy đã xem. Thật hiếm khi thấy một ngục tối nơi bạn có thể mua các nguyên liệu âm khí cao cấp như căn hộ biệt an này. Hơn nữa, ngoại trừ nguyên liệu âm khí, hắn còn nhớ rõ thì trên tầng 28 và 29 còn có các địa điểm tiêu dùng và giải trí cao cấp. Anh ta có thể tìm thấy một số vật liệu âm chất lượng cao và các cơ quan âm từ đó. Đừng tính vào loại cao cấp nhất. Hãy mua một số công cụ âm khí cấp thấp và trung cấp tự trang bị cho mình. Rất nhiều nguyên liệu âm cũng có thể được chu rang nấu chín và trở thành một sản phẩm bổ tốt. Ngay cả khi ngươi không cần nó tạm thời, ngươi có thể bán nó tại hội chợ thương mại tiếp theo. Rốt cuộc, việc luôn bán minh tệ là quá dễ thấy. Và sẽ rất rắc rối nếu bị cục điều tra số 9 nhắm đến. Và có những ngục tối như căn hộ biệt an có sự giám sát ở khắp mọi nơi. Ngoại trừ tai nạn cầu thang và thang máy, việc yêu cầu chu rang ra ngoài và xử lý thì không thuận tiện lắm. Hầm ngục trong tương lai có thể không có bất kỳ cảnh nào đương nhiên. Càng nhiều công cụ âm khí và cải thiện sức mạnh của chính mình thì càng tốt hơn. Dù sao đi nữa, ta hãy đến trung tâm nạp tiền và thanh toán để nạp một số tiền. Chà, trước tiên hãy kiếm 1 triệu đô la. Nghĩ vậy, Lâm Vũ lên đường nhặt thẻ phòng và rời khỏi phòng của mình. Anh đi thang máy lên tầng 3 nhưng vừa mở thang máy, Lâm Vũ đã đụng phải cuồng kiếm tràn đầy năng lượng và cậu bé đầu nấm nhút nhát uể oải phía sau. Sau khi nhìn thấy Lâm Vũ, cuồng kiếm cũng tỏ ra vui mừng. Anh ong độc, anh khỏe không? Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cuồng kiếm, Lâm Vũ cũng khá tò mò. Cuồng kiếm, người gặp chuyện gì tốt? Sao lại vui vẻ như vậy? Khi cuồng kiếm nghe thấy câu hỏi của Lâm Vũ nghiêng đầu nhìn trái và phải. Sau đó hạ giọng, anh ong độc, tối hôm qua tôi mang theo đứa nhỏ này, lại dính phải một con sâu bọ. Khi cuồng kiếm nói điều này, Lâm Vũ cũng bắt đầu quan tâm. Cái gọi là lỗi, đề cập đến việc phát hiện ra lỗ hổng trong một quy tắc cơ bản. Tức là trong một tình huống nào đó, phương pháp vi phạm quy tắc sẽ không bị trừng phạt. Lỗi gì? Lâm Vũ vô ý thức thấp giọng hỏi. Còn nhớ chính sách giới nghiêm chứ? Tôi phát hiện ra có một cách để thoát khỏi lệnh giới nghiêm. Lâm Vũ hơi ngạc nhiên khi nghe những lời của cuồng kiếm. Thằng nhóc này cũng biết đặc quyền của thành viên sao? Nhưng điều cuồng kiếm nói tiếp theo không phải về các thành viên. Hôm qua, tôi đã lấy đứa trẻ này và nhận được một công việc bán thời gian ẩn từ ông già trong trung tâm phát hành thông tin. Đó là ca đêm. Chỉ cần bạn làm ca đêm và ở lại cửa hàng để làm việc, họ sẽ cấp cho bạn giấy chứng nhận làm ca đêm. Sau đó, bạn có thể tự do đi lại sau giờ giới nghiêm. Và có rất ít hoạt động của ma vào ban đêm. Vì vậy sẽ an toàn hơn. Mức lương cũng cao hơn những công việc bán thời gian trong ngày. Thằng nhóc này dựa vào ca đêm để dành dụm được 500 minh tệ cho ngày đầu tiên không áp lực. Cuồng kiếm tự hào nói như vậy. Lâm Vũ cũng bất lực gật đầu. Thông tin này không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất hãy biết rằng nhiều cửa hàng mở cửa vào ban đêm. Nhưng anh đã có tư cách thành viên. Vì vậy anh không cần thẻ ca đêm. Chẳng trách cậu bé đầu nấm trông có vẻ chán nản. Hóa ra cả đêm qua cậu không ngủ. Cuồng kiếm im lặng nhìn Lâm Vũ. Nghĩ rằng chính tin tức của mình đã khiến Lâm Vũ, bậc thầy bí ẩn, bị sốc. Anh cũng trở nên tự hào hơn. Này, Ông Độc ca ca, ta nói cho ngươi một chuyện nữa. Hôm qua, nơi tôi làm ca đêm với anh chàng này là ở tầng 2 của Biện An. Tôi cũng đã mua một đồ vật kiểm tra chất lượng không tệ với giá nhân viên. Đó là một chiếc lược bị gãy răng, gần bằng cấp thấp của âm khí. Nó chỉ có giá 300 tệ. Sau đó, tôi đã hỏi về cửa hàng cao cấp. Bạn không thể vào mà không có giá trị tích trữ là 30.000. Vì vậy, công việc bán thời gian này dường như được thiết lập để kiếm 2.500 nhân dân tệ cho tiền phòng. Nhưng nó thực sự là một cơ hội dành cho ngươi à. Dưới tình huống bình thường, chúng ta làm sao có cơ hội tiến vào cửa hàng bên kia? Đừng nói là tiêu thụ. Lâm Vũ mỉm cười nhẹ, cảm thấy hơi xấu hổ. Anh ta chỉ có thể nói rằng thật may mắn khi anh ta không đi mua sắm tối qua. Là một người đã mua sắm ở đó với giá 60.000 nhân dân tệ trong ngày. Anh cảm thấy rất áp lực. Lâm Vũ nhìn cuồng kiếm và không thể không hỏi. Người có định tiếp tục làm việc ở bờ bên kia không? Nếu vậy, Lâm Vũ có thể phải hủy bỏ kế hoạch mua hàng ngày hôm nay và cuồng kiếm vẫy tay. Ta còn rất mệt mỏi sau một đêm bận rộn. Ngươi xem, tiểu tử này hao hết sức lực. Chúng ta trở về ngủ một giấc đi. Hơn nữa, quản lý của đội ưu tiên của bên kia cũng đồng ý cho chúng tôi một công việc bán thời gian kiếm được nhiều tiền hơn vào tối nay vì chúng tôi là những người chăm chỉ. Cuồng kiếm nói như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đản đản tiêu sái. Anh Lâm cũng rất chăm nha. Nhưng là chăm tiêu tiền. Cái này đảm bảo ca ai làm lại anh. Cách chương.